Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên quan tới Lê Già muốn ký hợp đồng công ty giải trí, chuyện này liền quyết định. Bất quá chuyện này quyết định, còn có một việc vội vàng ở trước mắt. Đó chính là Lê Già nhập học khảo thí phải đến. Diệp Trường Tinh trước kia khảo thí cơ bản không khẩn trương gì qua. Nhưng là nàng sợ Lê Già đối với cuộc thi lần này sẽ có chút khẩn trương. Thế là ngoài ra đơn giản khích lệ một chút, thuận tiện khen khen bên ngoài, liền chưa hề nói quá nhiều khác. Dù sao có đôi khi nói nhiều ngược lại sẽ lại càng dễ để người khẩn trương. Nghĩ tới đây, Diệp Trường Tinh biểu hiện được lại càng phát ra tự nhiên. Phảng phất hai ngày nữa cũng không phải là muốn tiến hành nhập học khảo thí đồng dạng. Thế này đợi đến đêm hôm sau, Diệp Trường như thường lệ cùng Lê Già lẫn nhau nói xong ngủ ngon, sau đó các hồi riêng phòng. Diệp Trường Tinh đem đặt trước khách hàng danh sách chỉnh sửa một chút, lại đi phòng tắm tắm rửa một cái liền chuẩn bị tắt đờ, en ngủ. Từ đó đột tử qua một lần về sau, làm việc và nghỉ ngơi liền dưỡng sinh dậy rồi. JPG, bất quá nàng vừa mới chuẩn bị tắt đờ, en, chỉ nghe thấy cửa phòng của mình bị nhẹ khẽ gõ hai cái. Cùng lúc đó cùng nhau vang lên còn có Omega không quá tốt ý tứ thận trọng thanh âm. Tỷ tỷ, người đã ngủ chưa? Bình thường Lê Già là sẽ không đến gõ cửa. Diệp Trường Tinh phản ứng đầu tiên là đã xảy ra chuyện gì? Nàng nhanh chóng đi qua mở cửa phòng. Ôn thanh nói, còn chưa ngủ đâu, thế nào rồi? Lê Già lúc đầu đã đem thần sắc ngụy chứa xong. Nàng đem loại kia khẩn trương bên trong lại kẹp lấy một chút sầu lo thần sắc diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ bất quá Lê Già cũng là thật không nghĩ tới Diệp Trường Tinh trực tiếp quấn khăn tắm mở ra môn. Alpha trên người tin tức tố mang theo hơi nước vô cùng rõ ràng. Nàng hô hấp nháy mắt một đốn. Là xảy ra chuyện gì sao? Diệp Trường Tinh lo âu hỏi thăm. Đúng vậy a, Lê Già liễm hạ đáy mắt thần sắc. Vừa nghĩ tới ngày mai muốn khảo thí, liền khẩn trương đến có chút ngủ không được. Nói đến đây, nàng lại dương mắt nhìn Diệp Trường Tinh. Sau đó áy náy xê, án môi dưới. Vừa mới không có nghĩ lại tới. Hiện tại mới phản ứng được thời gian không còn sớm. Giống như quá quấy dày. Diệp Trường Tinh gặp nàng xoay người muốn đi. Tranh thủ thời gian đưa tay đem Lê Già kéo lại. Cái này thế nào lại là quấy dày? Có chuyện trước tiên tới tìm ta, nói rõ ngươi tín nhiệm ta, ta vui vẻ trả lại không kịp, bị nàng kéo cổ tay, Lê Già liền ngoan ngoãn thu hồi bước chân, một lần nữa quay người lại nhìn về phía nàng lúc hốc mắt đều có chút phiếm hồng. Một mặt cảm động ôm nàng, bất quá chỉ là thế này cực nhanh ôm nàng một chút liền lập tức buông tay ra lui một bước, con mắt cong lên điểm cười. Nhưng là tỷ tỷ hẳn là buồn ngủ đi. Ta không sao. Thật ra có vừa mới tỷ tỷ câu nói kia trong lòng ta liền đã tốt hơn rất nhiều. Nghe được lời này Diệp Trường Tinh quả thực không nên quá đau lòng. Nàng nhìn về phía Lê Già. Đột nhiên TH, ở dài. Tiểu Lê, người không muốn giả bộ nữa. Không đợi Omega mở miệng, Diệp Trường Tinh mở miệng lần nữa nói. Ta đã nhìn thấu ngươi. Lê Già nghe vậy chậm rãi nháy mắt hạ mắt, bị nhìn đi ra sao? Nhưng mà vừa động môi nói ra một chữ, tay lại lần nữa bị Diệp Trường Tinh dắt lên. Diệp Trường Tinh đối đầu tầm mắt của nàng, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Tiểu Lê, ta trước đó nói ngươi có thể ỷ lại ta, cho nên không cần như vậy hiểu chuyện. Mà lại ngươi vừa mới lời nói như vậy, nhưng là trong lòng khẳng định vẫn là rất khẩn trương. Chỉ là nghĩ để ta buông xuống sau đó tự trở về tiêu hóa đúng không? Lê Già bản để giải thích đều nghĩ xong. Không nghĩ tới Diệp Trường Tinh cái gọi là nhìn thấu lại là cái này. Nhìn thấu, cũng không biết bản TH. Ân lự kính mở rồi 800 mét Diệp Trường Tinh càng nghĩ càng đau lòng. Còn khuyên lên, nếu không ngươi cùng ta trò chuyện một hồi. Nói ra khả năng còn tốt một chút. Đối đầu Diệp Trường Tinh lo lắng ánh mắt. Lê Già bất động thanh sắc cười một cái. Trên mặt lại như cũ là loại kia thận trọng thần sắc. Có thể chứ? Diệp Trường Tinh khẳng định gật đầu. Đương nhiên có thể nha. Omega nháy mắt vui vẻ cong lên khóe môi. Vậy thì thật là quá tốt. Lê Giả ôm qua Diệp Trường Tinh, một mặt thuần nhiên quan tâm chi ý. Vậy chúng ta vào phòng nói đi. Tỷ tỷ chỉ vây khăn tắm, chờ một chút bị cảm lạnh sẽ không tốt. Diệp Trường Tinh nghe thấy Lê Giả nói như vậy, trong bụng cảm động đau lòng sau khi, lại có chút lo âu lên. Các nàng tiểu Lê tính tình thật là quá tốt. Ở bên ngoài sẽ không có người ỷ vào nàng xinh đẹp tính tình hảo liền khi dễ nàng. Nghĩ tới đây, Diệp Trường Tinh càng phát ra không yên lòng. Trong lòng ám đạo về sau còn là muốn căn dặn Lê Già vài câu không thể quá thiện lương. Vào phòng về sau, Diệp Trường Tinh đi đổi người đồ ngủ, thuận tiện dán cái tin tức làm thiếp cách chờ. Vừa mới mở cửa mở có chút nóng này, đồ ngủ cũng không kịp đổi. Đối với khảo thí Diệp Trường Tinh xác thực không có khẩn trương gì qua. Bất quá cũng không hiếm thấy đến cùng thời nhóm đối với thi khẩn trương phản ứng. Giống Lâm trước khi thi mất ngủ ngủ không được, tim đập rộn lên, tinh thần lo nghĩ kiềm chế, là loại rất dễ dàng xuất hiện tình huống. Nhưng nếu như không có khai thông hào cũng có thể là càng ngày càng nghiêm trọng. Diệp Trường Tinh lôi kéo Lê Già ở bên giường ngồi xuống. Đứng dậy đi bưng chén ôn sữa bò tiến đến, nằm ánh đờ, en trong phòng ấm áp. Lê Già tiếp qua ly kia ôn sữa bò. Mặc dù bản TH, ân cũng không có cái gì lo âu cảm xúc, nhưng là cũng cảm giác trong lòng 10 phần yên ổn. Nhất là loại này, bị Diệp Trường Tinh tin tức tố vòng quanh cảm giác. Nàng rất thích, phảng phất bản TH, ân cũng cùng nàng cùng giường chung gối lấy đồng dạng. Diệp Trường Tinh cho Lê Già đưa sữa bò gót lấy đến Omega ngồi xuống bên người. Thanh âm của nàng rất dịu dàng. Bởi vì sắp đến khảo thí khẩn trương ngủ không được là tình huống rất bình thường. Bất quá có thể cùng ta nói một chút cảm thấy khẩn trương nguyên nhân cụ thể sao? Là cảm thấy bản TH, ân chuẩn bị không đủ đầy đủ vẫn lo lắng kết quả thế nào? Lê Già hướng bên người nàng nhích lại gần, khẽ rũ mắt xuống lông mi, ngữ khí sở sở, liền là có chút nói không ra bất an, nhất là tự mình một người thời điểm. Bất quá bây giờ tỷ tỷ ở bên cạnh ta liền đã khá nhiều. Diệp Trường Tinh nghĩ đúng là thế này. Nếu như có người bồi tiếp đại khái có thể so với tự mình một người tốt hơn nhiều. Chủ yếu nhất chính là Lê Già nhìn lên đến xác thực không có ngay từ đầu khẩn trương như vậy. Cho nên hẳn là hữu dụng. Nghĩ tới đây, Diệp Trường Tinh do dự mở miệng nói. Kia tiểu Lê chờ một chút uống xong sữa bò ngay ở chỗ này ngủ đi. Ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi trông coi ngươi. Omega nghe vậy hơi hơi mở to chút con mắt. Diệp Trường Tinh sau khi nói xong suy tư một chút lại cảm thấy có chút không quá phù hợp. Bất quá còn chưa kịp một lần nữa mở miệng, liền nghe Lê Già mở miệng nói. Cái kia tỷ tỷ có thể ôm ta ngủ sao? Thiếu nữ trước mặt nói xong câu đó sau giống như là càng thêm áy náy. Hốc mắt đều ẩn ẩn phiếm hồng. Thật xin lỗi. Cái này thỉnh cầu giống như có chút mạo muội. Ta cũng biết tỷ tỷ không thích, nhưng là ở tỷ tỷ trong ngực thật rất an tâm. Nói như vậy, nàng lại dùng sức quẹt hạ đuôi mắt, hít một hơi thật sâu, một lần nữa mở miệng nói. Ta biết ta rất quá đáng, không chỉ có gõ cửa ảnh hưởng tỷ tỷ đi ngủ, hiện tại còn đề xuất loại yêu cầu này, cho nên tỷ tỷ trực tiếp từ chối ta không quan trọng. Diệp Trường Tinh nhìn xem Lê Già, Omega đuôi mắt hồng hồng, nhìn lên đến giống con vô cùng đáng thương con thỏ. Nàng nghĩ đến bản TH, ân trước đó cùng Lê Già nói giữ một khoảng cách lời nói. Khả năng đối với Lê Già đến nói vẫn còn có chút thương tâm cùng hoài nghi bản TH. Ân bị ghét bất an, nghĩ tới đây, Diệp Trường Tinh mặt mày có chút sợ sệt. Nàng cong cong con mắt, vậy như vậy đi. Chờ ngươi sau khi ngủ ta lại đi có được không? Đuôi mắt đỏ bừng thỏ con xê, ắn môi gật gật đầu. Diệp Trường Tinh thấy thế nhịn không được xoa hạ tóc của Lê Già. Kia uống sữa bò, sau đó ta hống ngươi đi ngủ. Sữa bò còn duy trì ấm áp nhiệt độ, là uống hết rất ấm cũng sẽ không bị bỏng đến nhiệt độ cao nhất. Phòng ngủ tắt đờ, en. Ôm hống người đi ngủ chuyện này một lần sinh hai lần thục. Tóm lại là so lần thứ nhất thuần thục một chút. Diệp Trường Tinh đem Omega ôm vào trong ngực nhẹ nhàng ôn nhu vỗ đối phương bối. Ngoài cửa sổ chính là sáng trong ánh trăng, tĩnh mịch lại an nhàn. Thế này qua không biết bao lâu, hống đến Diệp Trường Tinh cảm giác chính mình cũng có chút nổi lên buồn ngủ. Nàng không quá chắc chắn nhìn Lê Già. Ân, cũng đã dỗ ngủ đi. Kia đi xuống thời điểm động tác muốn nhẹ một chút, không thể đem đối phương làm tỉnh lại. Diệp Trường Tinh nghĩ như vậy xong, rón rén chuẩn bị một chút đi. Rất tốt, tay rút ra, không có bừng tỉnh, tiếp xuống chỉ cần lại xoay người, liền có thể đi xuống. Diệp Trường Tinh lặng lẽ xoay TH, ân thể lại, nhưng mà đúng vào lúc này, bên hông đột nhiên bị kéo lại. Diệp Trường Tinh hơi hơi mở to chút con mắt, nàng trương môi dưới, nhưng là tiếng nói còn chưa nói ra miệng liền đã bị Omega chụp lấy eo một lần nữa kéo về trên giường. Diệp Trường Tinh vạn vạn không nghĩ tới xuống giường sẽ là như thế một chuyện gian nan. Lê Già, nàng đương nàng là tỉnh rồi. Mười phần không thể làm gì khác hơn quay đầu nhẹ nhàng kêu lên Lê Già tên. Sau lưng ôm lấy nàng Omega tựa hồ lâm vào cái gì không tốt trong mộng cảnh. Thon dài lông mi treo ướt nhẹp nước mắt ý, bất an rung động. Thanh âm phá lệ mỏng manh. Không cần đi, chớ đi. Nàng nhìn lên đến rất thống khổ, cũng rất bất an, giống như Lục Bình, bởi vì bất an cho nên ý đồ bắt lấy bản TH. Ân có thể bắt lấy hết thảy. Diệp Trường Tinh trong lòng vừa ấp ủ lên một điểm ngọn lửa nhỏ lại. Bang, lập tức bị tưới giải tán hoàn toàn. Sao có thể không đau lòng không thương tiếc đâu. Dù sao bị ôm cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Sẽ để cho Lê Già thế này ôm sẽ đi. Bởi vì Lê Già ôm quá gấp. Động tác nhận hạn chế. Diệp Trường Tinh đành phải trấn an vỗ vỗ Lê Già cánh tay. Chớ sợ chớ sợ. Ở chỗ này đây. Không biết vẫn còn trong giấc mộng thiếu nữ có phải là nghe sự an ủi của nàng. Không tiếp tục như thế bất an rơi lệ nói mớ. Thấy thế, Diệp Trường Tinh yên tâm. Cũng từ từ nhắm mắt lại. Ngay tại nàng nhắm mắt lại về sau. Vừa mới còn tại gặp ác mộng Omega mở to mắt. Đáy mắt mười phần thanh minh. Thế này nhìn một hồi. Lê Già hài lòng nhắm mắt lại. Ôm TH, ân mật hơn chút. Thật vất vả mới như thế lần cơ hội. Làm sao lại như vậy mà đơn giản sẽ để cho nàng xuống dưới. Ngày thứ hai nhập học khảo thí đúng hẹn mà tới. Diệp Trường Tinh lúc đầu nghĩ tự mình lái xe đưa Lê Già tới. Nhưng là đêm qua ngủ được không tính là quá tốt. Vì xuất hành an toàn nàng quyết định vẫn là để lái xe tới. Bữa sáng qua đi, Lê Già cùng nàng ngồi chung sau khi đến xếp. Cùng nàng khác biệt, Omega nhìn lên đến nghỉ ngơi vô cùng hảo. Cả người tinh thần đều hết sức sung mãn. Nguyên khí tràn đầy. Nhìn thấy nàng, Lê Già rất là xấu hổ cười một cái. Mặc dù không biết tỷ tỷ đêm qua đi lúc nào. Bất quá nhiều thua thiệt tỷ tỷ ta mới nghỉ ngơi như thế hảo. Đối đầu con mắt của nàng, Diệp Trường Tinh trong đầu bỗng dưng hiện ra lại là hôm qua Omega khóc đến đuôi mắt hồng hồng dù là trong giấc mộng cũng không an đến mức tận cùng bộ. Dáng, được rồi, đã Lê Già không biết chuyện này vậy nàng liền cũng không đề cập nữa. Diệp Trường Tinh gật gật đầu, cười nói, không có việc gì, người nghỉ ngơi hảo là được. Hôm nay trận này nhập học khảo thí không chỉ Lê Già một người. Còn có còn lại mấy bị an bài lấy cùng một chỗ thi. Cũng không có có danh ngạch hạn chế. Chỉ cần thành tích đủ tư cách liền đều có thể nhập trường. Chỉ thi một trận, nhưng là thời gian cực kỳ dài. Yếu suất thụ đồ ăn đều làm xong. Diệp Trường Tinh đưa xong Lê Già trước đi Mỹ thực cửa hàng tiến hành bán. Nàng thường ngày đều cảm thấy bán tốc độ rất nhanh. Hôm nay lại cảm thấy phá lệ dài đăng đẳng. Rốt cục đợi đến cuối cùng một phần thức ăn cũng bán ra. Diệp Trường Tinh nhanh chóng đóng cửa tiệm. Toàn bộ sửa sang hảo sau liền lên xe phía ngoài trường học. Chờ lấy Lê Già thi xong ra. Nói thế nào? Mặc dù biết khoảng cách Lê Già thi xong còn có một đoạn thời gian rất dài. Nhưng chính là rất bận tâm. Thậm chí sớm đến thời gian rất lâu đến chờ lấy. Diệp Trường Tinh chính suy nghĩ bay loạn. Liền gặp ngoài cửa sổ xe xa xa xuất hiện Lê Già TH. Ân ảnh, nàng không để ý tới nghĩ Lê Già thế nào sớm đi ra. mở cửa xe liền xuống xe đi nhanh đến đối phương bên cạnh. Nhìn thấy nàng Lê già giống là có chút không phản ứng kịp. Tỷ tỷ sớm như vậy sẽ tới chờ đón ta sao? Diệp Trường Tinh gật gật đầu. Sau đó liền gặp Lê già vui vẻ cong mở mắt. Loại này bị để ý cảm giác hảo hảo. Ta còn tưởng rằng ta ra không sẽ nhìn thấy tỷ tỷ đâu. Nói đến nói gì vậy? Diệp Trường Tinh trong bụng mềm mại một mảnh. Nàng xoa hạ tóc của Lê già. Lôi kéo nàng ngồi trên xe. Như thế sau khi lên xe nàng lại nghĩ tới đến từ mình không hỏi ra lời nói. Đúng, tiểu Lê đi ra thế nào sớm như vậy? Lê già nhìn về phía nàng. Ngữ khí rất là nhu thuận. Bởi vì đề bài so trong dự đoán đơn giản rất nhiều. Mà lại đáp xong chờ thành tích sau khi ra ngoài liền có thể rời đi. Diệp Trường Tinh nghe nàng nói như vậy đáp một tiếng. Cười khanh khách khen nói. Oa, chúng ta tiểu Lê thật là lợi hại. Nói như vậy xong, Diệp Trường Tinh dừng 2 giây. Đột nhiên kịp phản ứng cái gì? Là chờ thành tích sau khi ra ngoài mới có thể rời đi. Cho nên ý tứ ngay tại lúc này thành tích đã xảy ra rồi. Đối đầu ánh mắt của Diệp Trường Tinh, Lê già phảng phất biết nàng đang suy nghĩ gì đồng dạng cong mở mắt. Đúng vậy tỷ tỷ, ta nhập học khảo thí thông qua. Nhập học khảo thí sau khi thông qua cũng có thể đi trường học. Bất quá bởi vì mấy ngày qua đúng lúc đụng vào trường học xếp hàng ngày nghỉ. Bởi vậy chờ ngày nghỉ qua hậu Lê già mới có thể đi trường học. Diệp Trường Tinh dự định thừa dịp ngày nghỉ mang Lê già cứ việc chơi 2 ngày buông lỏng một chút. Dù sao đối với trận này nhập học khảo thí cũng chuẩn bị thật lâu. Mà chờ vào trường học về sau việc học gia tăng. Chớ đừng nhắc tới Lê già còn ký mới công ty giải trí. Hai đầu chú ý khẳng định rất mệt mỏi. Trên thực tế cũng quả thật là như thế. 2 ngày nghỉ nhoáng một cái liền đi. Bởi vì ký hợp đồng mới công ty giải trí. Lại thêm còn muốn đi trường học. Lê già lập tức trở nên vô cùng bận rộn. Nàng làm là học ngoại trú. Nhưng trong thực tế nhiều như vậy an bài dưới trường học khóa đều không nhất định có thời gian đi thượng. Hiện tại đi trường học lên lớp là bởi vì Lê già biểu thị tháng này suy nghĩ nhiều ở trường học đãi một chút. Bất quá Omega vô luận vội vàng bao nhiêu 3 bữa cơm thời gian vẫn kiên trì trở về cùng Diệp Trường Tinh ăn chung. Đem Diệp Trường Tinh đau lòng hư. Nửa là trêu ghẹo mở miệng. Nhìn ra ta làm cơm quả thật không tệ à, bất quá tiểu Lê rất bận rộn lời nói. Không cần cố ý chạy về. Lê già nghe vậy vẻ mặt thành thật lắc đầu. Không muốn, nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Trường Tinh tiếp lấy nói. Tỷ tỷ cũng bề bộn nhiều việc, nhưng là 3 bữa cơm thời gian cũng đều sẽ về nhà không phải sao? Diệp Trường Tinh ho khan thanh. Hảo đi. Các nàng đây cũng là ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý, thật muốn nói cơm thật ra ở đâu ăn đều giống nhau. Hai bên đều gấp trở về chẳng qua là nghĩ gặp mặt đãi một hồi. Chú ý tới Alpha nổi lên chút mỏng màu đỏ bên tai Lê già lại cười khẽ một tiếng. Tỷ tỷ ngươi thật đáng yêu. Diệp Trường Tinh, chuyên tâm ăn cơm, vừa nói, nàng bên cạnh bất động thanh sắc đưa tay chống đỡ hạ có chút nóng lên gương mặt. Sau khi ăn bữa trưa, Diệp Trường Tinh lái xe đem Lê già đưa cho trường học. Chờ sau khi trở lại nhìn xem trống rỗng biệt thự có chút thất vọng. Hiện tại Lê già đi trường học về sau. Thật ra nàng cũng không thế nào trong nhà đợi. Bên người ít đi một người. Nói cho đúng là không có Lê già ở. Luôn cảm giác thiếu chút gì. Diệp Trường Tinh gần nhất đem bán ra mỹ thực số lượng tăng lên rất nhiều. Nhưng là rốt cuộc chỉ có một người. Số lượng vừa đi lên. Đồng thời còn phải gìn giữ chất lượng. Cơ bản còn kém ở tại trong phòng bếp. Thế là một tới hai đi liền nảy sinh mướn người ý nghĩ. Nàng trên tinh võng là có thương mại phương thức liên lạc. Nhưng là liên hệ tới cũng không có cái gì thích hợp lựa chọn. Diệp Trường Tinh cũng không phải là nương tựa theo thực đơn làm đồ ăn. Rất nhiều đồ ăn nàng đều theo chiếu trong trí nhớ làm. Thậm chí có đồ ăn đều nên hình thành cơ bắp nhớ. Cho nên cũng không có hệ thống đem thực đơn sửa sang lại. Nàng hiện tại mặc dù là mở rồi một nhà mỹ thực cửa hàng. Nhưng là làm chủng loại quá tạp. Diệp Trường Tinh xé trương lời ghi chép giấy ở phía trên ngoác ngoác vẽ tranh. Nếu như có thể mở một cái Mỹ thực thành hoặc là phố thức ăn ngon các loại là có thể giải quyết cái vấn đề này. Cũng sẽ càng linh hoạt. Bán ra thức ăn ngon thời điểm còn có thể dùng loại kia trí năng người máy thay thế nhân công bán ra. Thiết lập hảo phục vụ trình tự. Thế này so nhân công bán ra còn an toàn một điểm. Dù sao mở phố thức ăn ngon lời nói sẽ có rất nhiều người. Mà lại trí năng người máy lại còn không cảm thấy mỏi mệt. Có thể nói là có rất nhiều ưu điểm. Nhưng nhân công người máy khuyết điểm duy nhất cũng là chí mạng nhất. Đó chính là trí năng người máy không có chế tác đồ ăn cái chương trình này. Nếu như muốn mở một cái phố thức ăn ngon lời nói. Thức ăn nhu cầu lượng không thể nghi ngờ là to lớn. Còn cần vẫn luôn bổ sung thức ăn số lượng. Chỉ có một mình nàng lời nói kia nghĩ thoáng điều phố thức ăn ngon ra không khác thiên phương dạ đàm. Vấn đề là nàng muốn đi đâu tìm nhiều người như vậy tới đây. Diệp Trường Tinh nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ. Ngược lại càng nghĩ càng phát hiện thiếu hụt chuẩn bị rất nhiều. Từng cái lý xuống tới đầu cũng phải lớn hơn. Nàng không thể không tạm thời buông xuống những này suy nghĩ. Bắt đầu vì xế chiều hôm nay chuẩn bị bán ra mỹ thực làm chuẩn bị. Nàng hiện tại bán ra số lượng không sai biệt lắm đã là bản TH. Ân cực hạn làm được số lượng. Nhưng số lượng tăng cao. Đến trong tiệm mua nhân số cũng đang tăng thêm. Chớ đừng nhắc tới còn có đặt trước khách hàng. Vẫn là cung không đủ cầu. Hôm nay Diệp Trường Tinh đến trong tiệm cũng là không có thời gian rất lâu lại lần nữa bán sạch. Trong trường tiệm bên ngoài vừa mới tối xuống sắc trời. Diệp Trường Tinh yếu ớt TH. Ở dài, thật là nghĩ nhiều bán một hồi đều không được a. Nàng thu thập chỉnh sửa một chút cửa hàng. Đóng cửa tiệm lại, như là thường ngày cẩn thận như vậy đường vòng. Vậy mà hôm nay đi đến một cái không nên có người cái hẻm nhỏ lúc Diệp Trường Tinh lại bỗng dưng nghe nhỏ vụn tiếng nói chuyện cùng tiếng khóc. Còn ngửi thấy một điểm mùi máu tươi. Đều tại ta, không thì Tịch Diệt tỷ tay cũng không biết như vậy. Muốn chửi liền chửi đám kia đáng giết ngàn đao. Còn mỹ thực nấu nướng người đâu. Ta xem bọn hắn chính là cố ý, nhìn Tịch Diệt tỷ có thiên phú. Chuyên môn hướng về phía tay đánh. Một đám đạo mạo nghiêm trang đồ vật. Ta hôm nay chính là đi mượn vay nặng lãi cũng phải để Tịch Diệt tỷ đi bệnh viện nắm tay chị hảo ô ô ô. Diệp Trường Tinh đối với nghe người khác nói chuyện không có hứng thú. Nhất là có lúc quá độ tò mò sẽ còn sinh thêm sự cố. Nhưng là khoảng cách quá gần. Nghe vẫn là thấy hai câu nói âm. Từ từ. Và mỹ thực nấu nướng người có liên quan chuyện. Diệp Trường Tinh bước chân dừng lại. Chính là một trận này. Trong hẻm nhỏ nháy mắt truyền tới lạnh lùng một tiếng chất vấn. Ai ở bên ngoài? Hảo, đây là bị phát hiện. Quả nhiên lòng hiếu kỳ sẽ khiến chuyện dư thừa đầu. Đã đều bị phát hiện. Cũng không có gì chạy cần thiết. Bảo tiêu của nàng cũng liền tại phụ cận. Hết thảy quang não liền có thể nháy mắt tới. Mà lại nàng hiện tại ngụy chứa dược tề cũng không có giải trừ. Nghĩ như vậy xong, Diệp Trường Tinh liền đi tới đầu ngõ. Nhìn vào trong, ngoài ý liệu là trong ngõ nhỏ người còn không ít. Đứng tại chính trước mặt, một mặt cảnh giác hướng nàng nhìn tới là một nữ alpha. Tuổi không lớn lắm, đoán chừng cũng liền 19 tuổi hoặc là 20 tuổi. Cánh tay phải cùng vai phải bị thương thật nghiêm trọng, tí tách chảy xuống máu, gần như hoàn toàn tê liệt vết thương. Mà đứng bên cạnh nàng hai cái tuổi tác nhìn lên đến so với nàng còn nhỏ chút nữ hài tử. Một người trong đó một mặt ra vẻ hung ác nhìn xem Diệp Trường Tinh bên này trên thực tế tay đều đang run rẩy. Một cái khác trên mặt còn mang theo nước mắt. Diệp Trường Tinh chú ý tới trên người nàng cũng có rất nhiều vết thương đang rỉ máu. Mà mấy người này đằng sau còn có một người. Người kia hai tay chắp ở sau lưng nhìn lên đến chính che chở ai. Diệp Trường Tinh nháy mắt hạ mắt, phát hiện kia bị bảo hộ ở sau cùng là một vừa tới đùi người cao tiểu nữ hài. Chính bất an nắm lấy đứng tại trước mặt của mình nữ sinh kia góc áo. Diệp Trường Tinh đối đầu tầm mắt của các nàng. Trước xin lỗi, ta không có ác ý, nhưng ngẫu nhiên đi qua nghe vẫn là thấy một điểm các ngươi nói chuyện. Cho nên, các ngươi là mỹ thực nấu nướng người thủ hạ học đồ sao? Chúng ta không phải. ngươi muốn làm cái gì? Nếu như chỉ là đi qua, ngươi bây giờ đã nên rời đi. Đứng tại chính trước mặt nữ sinh, thanh âm băng lãnh, trông thấy trước mặt mấy người không giống nhau lại ý nghĩa phản ứng giống vậy. Diệp Trường Tinh nghĩ thầm, vậy chính là, như thế ngẫm lại, Tịch Diệt danh tự này giống như cũng có chút quen tai. Từ từ, cốt truyện hậu kỳ Mỹ thực thủ tịch chính là cái danh tự này. Chỉ bất quá vị kia thủ tịch tay phải gắn đều là cánh tay máy. Ánh mắt quét đến Tịch Diệt bị thương tay phải. Diệp Trường Tinh ánh mắt dừng lại. Đối mặt, gặp nàng không nói thêm gì nữa. Tịch Diệt mấy người thần sắc rõ ràng càng phát ra khẩn trương. Không cần khẩn trương như vậy. Chúng ta giới thiệu với nhau một cái đi. Diệp Trường Tinh vừa nói vừa ấn mở tinh võng. Đem trên tinh võng người trang chủ giao diện kéo ra ngoài, chuyển hướng Tịch Diệt các nàng đồng thời. Diệp Trường Tinh giải trừ ngụy chứa dược tề. Đối các nàng cong lên cánh môi. Ta gọi Diệp Trường Tinh. Là Nhật Sinh Mỹ thực cửa hàng chủ cửa hàng. Tịch Diệt tỷ, người cảm thấy nữ nhân kia là dự định để chúng ta làm cái gì a? Trong phòng khách. Mấy người ngồi vây chung một chỗ. Tịch Diệt chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Nghe thấy Giao Đào lời nói sau mở mắt. Đáy mắt thần sắc có chút phức tạp. Vết thương của nàng lấy được trị liệu. Cái đó gọi Diệp Trường Tinh nữ alpha trả lại cho các nàng tìm chỗ ở, đưa các nàng ngụy chứa dược tề. Mà đối phương yêu cầu thì là mấy người các nàng người yêu cầu lưu lại giúp nàng làm việc. Trên thế giới này cho tới bây giờ không có uổng phí đến chuyện tốt. Nhật Sinh Mỹ thực cửa hàng cái tên này cũng không xa lạ gì. Rất nổi danh, gần như không ai không biết. Khoảng thời gian này các nàng cũng không thiếu nghe những cái kia mỹ thực nấu nướng người nhắc lên. Bọn họ suy nghĩ rất nhiều biện pháp muốn chỉnh đổ nhà này mỹ thực cửa hàng. Nhưng mà chủ cửa hàng quá mức thần bí. Hoàn toàn không chỗ có thể tìm ra. Những cái kia xấu xí sắc mặt để nàng mỗi một lần nghĩ tới đều hết sức buồn nôn. Những này mỹ thực nấu nướng người bên ngoài lại thế nào phong cảnh. Bản chất đều là giống nhau như đúc bên trong. Lần này trợ giúp các nàng Diệp Trường Tinh đại khái cũng là nghĩ để các nàng làm một chút không thấy được ánh sáng sự tình. Dù sao đối với những người kia đến nói, học nghề tồn tại chính là thay không tiện ra mặt bản TH. Ân đi làm việc, Tịch Diệt cười nhạo một tiếng. Vừa muốn mở miệng liền gặp Diệp Trường Tinh từ phòng bếp đi ra. Diệp Trường Tinh xuyên tiến thế giới này sau vẫn luôn là dựa theo trong trí nhớ làm đồ ăn. Còn không có sửa sang qua thực đơn. Vừa mới tận lực hệ thống tính hiện chỉnh sửa một chút. Tịch Diệt cùng bên người nàng mấy người này ở trung hậu kỳ đều có chút cốt truyện. Cá tính cũng rất tươi sáng. Thuộc về trưởng thành loại hình chính diện nhân vật. Diệp Trường Tinh vốn đang giàu dĩ như thế nào tài năng tuyển được người thích hợp. Không nghĩ tới vậy mà đánh bậy đánh bạ đụng phải Tịch Diệt các nàng. Nguyên thư cốt truyện bên trong giai đoạn trước mấy người kia chưa từng xuất hiện. Là ở trung hậu kỳ mới có rồi miêu tả. Cái này tiền kỳ cốt truyện chỉ ở vào những người này nói đến qua lại đôi câu vài lời bên trong. Cho nên phát hiện là mấy người này về sau. Diệp Trường Tinh lập tức tìm một phòng trống đem người đều kéo vào. Vết thương đều trị xong trả lại cho ngụy chứa dược tề. Làm những này cũng không hoàn toàn là lôi kéo chi ý, chỉ là gặp. Có thể giúp thì giúp. Đối với nàng mà nói những sự tình này đều không phải việc khó gì. Là làm hạ liền có thể làm được. Nhưng là đối với Tịch Diệt các nàng đến nói đã tương đương với cứu mạng. Diệp Trường Tinh đối đầu Tịch Diệt ánh mắt cảnh giác. Vừa mới các nàng cùng nàng tự giới thiệu qua. Ngược lại là nói thật. Cũng có thể là vò đã mẻ không sợ rơi. Cảm thấy giấu không dối gạt đã không có ý nghĩa. Ngồi ở Tịch Diệt bên trái một đầu màu hồng tóc dài gọi Giao Đào. Là một cái beta. Còn lại hai nữ sinh, một người là alpha, một người là omega. Phân biệt gọi Tề Triều Ý cùng Ôn Biết Dư. Diệp Trường Tinh ánh mắt rơi vào Tịch Diệt dùng tay trái ôm vào trong ngực trên người cô bé. Tiểu nữ hài này là Tịch Diệt muội muội, tên là Tịch Nhưng. Chú ý tới ánh mắt của Diệp Trường Tinh rơi xuống muội muội mình trên TH. Ân, Tịch Diệt thần sắc rõ ràng căng thẳng, giống như là một chiếc cung kéo căng. Diệp tiểu thư, ngài cần chúng ta làm cái gì cứ nói thẳng đi. Diệp Trường Tinh đối đầu tầm mắt của nàng. Đem bàn TH, ân sửa sang lại những món ăn kia phổ đem ra. Mở miệng nói. Ta nhưng có thể có địa phương viết không đủ tỉ mỉ gây nên. Các ngươi trước chịu đựng nhìn xem. Có chỗ nào viết mơ hồ địa phương tùy thời hỏi ta. Mấy nữ hài tử hoàn toàn không nghĩ tới mình làm nửa ngày trong lòng kiến thiết. Tưởng tượng nhiều như vậy khả năng phát sinh tình huống. Diệp Trừng Tinh cuối cùng làm được sự tình lại cùng suy đoán bên trong như thế một trời một vực. Trong lúc nhất thời trên mặt thần sắc đều rối rít ngưng trệ. Diệp Trừng Tinh đem thực đơn phóng tới trước mặt các nàng trên mặt bàn. Thật ra khoảng thời gian này còn không cần cái gì các ngươi hỗ trợ địa phương. Các ngươi trước hết chiếu vào những thức ăn này phổ thượng luyện một chút. Luyện thục điểm là được rồi. Nói như vậy xong, Diệp Trừng Tinh nghĩ nghĩ lại ôn thanh nói thêm. Bất quá ta cũng không phải là cưỡng chế các ngươi nhất định phải làm như vậy. Nếu như các ngươi không nguyện ý cũng không có quan hệ. Từ chối ta sau như cụ có thể ở đây dưỡng thương. Ta cho tiền của các ngươi cùng ngụy chứa dược tề cũng sẽ không thu hồi. Hảo, đại khái chính là những chuyện này. Các ngươi nhìn còn có chỗ nào ta không có nói rõ ràng địa phương sao? Tiếng nói rơi xuống, trước mặt mấy người nhưng vẫn là bộ kia ngưng trệ bộ dáng. Diệp Trừng Tinh rất kiên nhẫn chờ lấy câu trả lời của các nàng. Chuyện này xác thực yêu cầu suy nghĩ một hồi. Dù sao sẽ ảnh hưởng tiếp xuống sinh hoạt. Trước hết nhất lên tiếng là Tịch Duyệt. Nàng nhìn xem Diệp Trừng Tinh. Vẫn luôn lạnh lùng trên mặt lần đầu xuất hiện loại này phức tạp đến gần như khó mà miêu tả thần sắc. Ngươi, nghiêm túc, bày ở trên bàn thực đơn dùng là viết trên giấy hình thức. Nhìn một cái, giấy trắng mực đen, các cái nội dung đều viết đến vô cùng rõ ràng. Không phải cầm để lừa gạt người đồ vật. Là thứ thiệt món ăn chân quý phổ. Tịch Duyệt mấp máy môi. Làm như vậy đối ngươi có chỗ tốt sao? Ngươi sẽ không sợ chúng ta chuyển tay cầm thực đơn liền chạy sao? Ngồi ở bên người nàng mấy nữ sinh cũng một mặt phức tạp nhìn về phía Diệp Trừng Tinh. Diệp Trừng Tinh cười lắc đầu. Nếu như giao cho người khác có thể sẽ phát sinh chuyện này. Nhưng là các ngươi sẽ không? Ngữ khí của nàng quá chắc chắn. Mấy người đồng thời khẽ giật mình. Đến nỗi đối ta có chỗ tốt gì? Ta cần muốn các ngươi cùng ta đến cùng một chỗ chế tác. Bởi vì một mình ta không đủ. Chờ các ngươi luyện thục về sau. Sự hiện hữu của các ngươi chính là ta chỗ tốt lớn nhất. Diệp Trừng Tinh trả lời xong về sau. Một lần nữa hỏi. Cho nên các ngươi suy tính được thế nào? Muốn hay không? Tiếng nói còn không có rơi xuống. Liền gặp mặt trước mấy nữ hài tử đột nhiên đồng loạt toàn đứng lên đến. Đối nàng vô cùng nghiêm túc khom người chào. Gần như mang theo nước mắt ý. Nói năng có khí phách đáp ứng. Cảm ơn ngài. Chúng ta nguyện ý. Diệp Trừng Tinh không nghĩ tới cả kiện chuyện sẽ làm đến thuận lợi như vậy lại cấp tốc. Tịch Duyệt các nàng đáp ứng về sau. Mỗi người đều sức mạnh 10 phần bắt đầu học tập. Nàng nhìn thấy các nàng cái bộ dáng này liền ở lại nơi đó đợi lâu một lát. Chỗ nào có vấn đề cũng có thể trực tiếp tay nắm tay dậy. Chờ Diệp Trừng Tinh chuẩn bị rời đi thời điểm. Mỗi người đều rất không thôi đem nàng đưa tới cửa. Giao Đào càng là đầy mắt ngôi sao mà nhìn xem nàng. Trừng Tinh tỉ tỉ, ngươi lần sau lúc nào tới nha. Diệp Trừng Tinh vừa cùng các nàng trao đổi xong phương thức liên lạc. Nghe vậy đối với các nàng cười cười. Ta có thời gian sẽ đến. Các ngươi chỗ nào có vấn đề tùy thời hỏi ta. Lần sau gặp lại nha. Tiếng nói rơi xuống. Lại là miệng đồng thanh một chuỗi. Trừng Tinh tỉ tỉ tái kiến. Ngay cả Tịch Nhưng cũng nắm lấy tỉ tỉ góc áo xấu hổ đối nàng quơ quơ tay nhỏ. Diệp Trừng Tinh cũng đối với nàng nhóm phất phất tay ra hiệu tái kiến. Sau đó mới lên xe. Sắc trời đã tối xuống. Diệp Trừng Tinh nhìn thời gian. Phát hiện đã sắp tới Lê Già Hạ tự học buổi tối thời gian. Lê Già là học sinh ngoại trú. Dựa theo cái kia trường học quy định tự học buổi tối chỉ dùng tới một đoạn. Diệp Trừng Tinh đánh phương hướng bàn. Nghĩ thầm đúng lúc đi đón Lê Già về nhà. Cái này khu vực cách Lê Già trường học ngược lại không xa. Lái xe rất nhanh thì đến. Bởi vậy đợi đến thời điểm khoảng cách Lê Già Hạ tự học buổi tối còn có chừng 10 phút đồng hồ. Diệp Trường Tinh lái xe đến cụ thể dừng xe điểm ngừng hảo. Sau đó cho Lê Già phát cái vị trí tin tức đi qua. Thế này đợi nàng sau giờ học liền có thể nhìn thấy. Trong thời gian chờ đợi, Diệp Trường Tinh thuận tiện chỉnh sửa một chút các loại ý nghĩ. Chiếu tịch duyệt các nàng bây giờ tốc độ học tập đến xem. Khả năng chậm nhất bất quá tháng sau nàng cái này phố thức ăn ngon liền có thể mở ra. Mặc dù tính đến bản TH, ân nàng cũng bất quá là 5 người. Nhưng là hiệu suất khẳng định so với một mình nàng cao. Dù sao cái thế giới này đồ ăn có thể bỏ vào trí năng tồn trữ dương. Các nàng có thể sớm làm nhiều rất nhiều. Đến nỗi nhân thủ từ từ chiêu. Khẳng định càng ngày sẽ càng nhiều. Diệp Trường Tinh sắp xếp xong. Cảm giác mạch suy nghĩ đều rõ ràng không ít. Trùng hợp lúc này điện thoại thanh âm nhắc nhở cũng vang lên một tiếng. Nàng cầm điện thoại di động lên mở ra cửa sổ chat. Thấy là Lê Già cho nàng gửi tin tức tỉ tỉ. Ta tan lớp, ngay tại đi ra ngoài. Diệp Trừng Tâm trở về cái hảo. Lại điểm cái đáng yêu mim gửi đi. Như thế phát xong, nàng cũng xuống xe. Không có đi cửa trường học. Chỉ ở xe phụ cận. Trông thấy Lê Già TH. Ân ảnh sau liền cười híp mắt đối nàng phất. Omega trông thấy nàng chừa đường rút phạt rõ ràng tăng tốc rất nhiều. Diệp Trường Tinh đi đến Lê Già bên cạnh cầm lấy đối phương cặp sách. Như thường ngày hỏi, hôm nay có mệt hay không nha? Ai biết một câu tiếng nói rơi xuống. Vừa mới còn ngọt cười Omega ý cười đột nhiên liễm xuống dưới. Còn hảo, có thể đuổi theo, cũng không mệt mỏi. Lê Già ánh mắt ngưng trên người Diệp Trường Tinh. Một bên xác nhận bản TH, ân có phải là cảm giác sai rồi một bên đáp. Diệp Trường Tinh không phát giác gì. Gật gật đầu đi đến ghế lái phụ bên kia cho Lê Già kéo cửa xe ra. Chờ Lê Già ngồi lên sau mới thay nàng quan xe tốt môn bản TH. Ân đi đến điều khiển bên kia lên xe. Thuận tiện đem cặp sách bỏ vào hàng sau. Trong xe cũng tương đương với bịt kín không gian. Vừa tiến đến một chút vừa mới còn như có như không không xác định tồn tại liền trở nên càng thêm rõ ràng. Diệp Trường Tinh vừa mới chuẩn bị cho xe chạy. Liền không kịp đề phòng cảm giác được Lê Già nắm tay của nàng cổ tay. Omega động tác tới có chút đột nhiên. Diệp Trường Tinh nháy mắt hạ mắt. Nhìn về phía Lê Già. Tiểu Lê. Lê Già không nói chuyện. Cũng không có buông ra nắm chặt nàng cổ tay tay. Mà lại khoảnh người cách nàng càng gần một chút. Thế nào rồi? Là có chuyện gì sao? Diệp Trường Tinh trần chờ mở miệng. Chỉ thấy Lê Già càng ngày càng gần. Liền nâng lên không có bị cầm một cái tay khác hư hư nghĩ cản một chút. Chỉ bất quá một giây sau. Cái tay này cổ tay cũng bị Lê Già nhốt chặt. Vị trí lái chỉ ngồi một người nhất định là 10 phần rộng rãi. Nhưng là Lê Già thế này khoảnh người tới liền rất hẹp. Diệp Trường Tinh né về phía sau hạ, nhưng phía sau chính là chỗ ngồi, tránh đều không có chỗ trốn. Tiểu Lê, từ từ, xảy ra chuyện gì ngươi trực tiếp cùng ta nói. Đừng thế này, nàng động một cái, sau đó trên cổ tay sức lực nháy mắt nặng hơn. Diệp Trường Tinh nhìn về phía Lê Già, cảm thấy nàng bây giờ trạng thái có loại vô hình cổ quái. Thần sắc thật ra nhìn không ra cái gì. Thậm chí có thể nói là rất bình tĩnh. Nhưng Diệp Trường Tinh chính là trực giác chỗ nào không thích hợp. Thế này bị đờ, e ở xe chỗ ngồi. Nàng có chút khó mà chịu đựng. Do dự muốn hay không thêm chút khí lực đẩy đối phương ra. Nhưng trong xe lại lớn như vậy điểm địa phương. Diệp Trường Tinh lại lo lắng đẩy ra quá trình bên trong. Lê Già sẽ đụng đầu. Tỉ tỉ, đúng lúc này. Nàng nghe thấy Lê Già rốt cục mở miệng nói chuyện. Lê Già ngước mắt đối đầu tầm mắt của nàng. Đột nhiên cong lên khóe môi cười một cái. Ngoài cửa xe ánh trăng chiếu chiếu vào. Phảng phất ở mắt của nàng đuôi cũng dính vào điểm mùi vị lành lạnh. Omega dung mạo diễm lệ đến cực điểm. Nhưng lại có chút không nói được xa lạ nguy hiểm. Ta xế chiều hôm nay đến tối thế nhưng là vẫn luôn ở trường học hảo hảo học tập đâu. Lê Già vừa mở miệng khẽ nói vào đề gần sát Diệp Trường Tinh bên tai. Nếu như coi nhẹ nàng vòng nàng cổ tay sức lực. Hết thảy đều ôn ôn nhu nhu như là TH. Ân mật cùng nhau. Nhưng là tỷ tỷ đi nơi nào? Trên TH, ân vì cái gì có nhiều như vậy lạ lẫm tin tức tố mùi vị? Omega hô hấp theo lời nói cùng một chỗ rậm rạp vẩy ở bên tai. Diệp Trừng Tinh cảm giác lưng đều tê dần. Những này xa lạ tin tức tố để ta rất không thoải mái. Vòng nàng cổ tay tay từ hai cánh tay biến thành một cái tay. Lê già nâng lên một cái tay khác. Đầu ngón tay lưu luyến phủ qua alpha gương mặt. Cho nên tỷ tỷ có thể nói cho ta ngươi đã đi đâu sao? Nói đến đây, nụ cười của nàng càng rõ ràng. Không nên gạt ta. Cách chương.